Chương 994-995, đường đường tự nhiên càng hy vọng là mẹ theo ở bên cạnh chính mình, nhưng là càng không hy vọng cho mẹ thêm phiền toái. Mặc dù đối với tiểu miêu tiểu cẩu hoặc là con thỏ nhỏ cũng không có hứng thú, tiểu tử vẫn là nhu thuận gật gật đầu, cảm ơn mẹ. Ngoan ngoãn Diệp Hoản Hoản xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, chờ lát nữa ngươi thấy, nhất định sẽ yêu thích đang nói chuyện, cánh cửa chuyển tới chỗ chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Hoản Hoản tiểu thư Hứa Dịch tối hôm qua nhận được mệnh lệnh sau, sáng sớm liền chạy tới. Hứa quản gia, ngươi đã đến rồi, đại bạch đây đại bạch đây. Diệp Hoản Hoản lập tức hướng về sau lưng Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, hơi có chút do dự mở miệng hướng về ông chủ nhà mình nhìn lại. Vốn định nói chuyện với ông chủ nhà mình, nhưng nghĩ lại, liền như vậy, tìm ông chủ căn bản là không có dùng. Vì vậy, Hứa Dịch phi thường sáng suốt trực tiếp hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, mở miệng nói, Hoản Hoản tiểu thư, ngài nhất định phải đem đại bạch mang tới sao cái đó, có thể hay không hù đến tiểu thiếu gia. Diệp Hoản Hoản lập tức cau mày, làm sao sẽ đại bạch đáng yêu như thế đại bạch đây, nhanh lên một chút mang tới a. Thật sự muốn đại bạch Hứa lại nói. Hắn thế nào cảm giác là Hoản Hoản tiểu thư chính mình càng muốn cùng đại bạch chơi đùa bộ dáng. Một bên đường đường méo một chút đầu, đại bạch. Diệp Hoản Hoản gật đầu, đúng, là tên của nó là thỏ sao? Đường đường hỏi. Hai mẹ con đang nói chuyện, lúc này, Hứa Dịch trở về tới rồi. Lần này, Hứa Dịch đi theo phía sau một cái toàn thân trắng như tuyết quái vật khổng lồ giống nương theo lấy một tiếng thuộc về dã thu gầm nhẹ. Một cái màu trắng bạc lao hổ chậm rãi đi vào. Chương 995. Hung đáng yêu bạch hổ lông tóc bóng loáng tỏa sáng, hình thể cường tráng, thần thái uy nghiêm, hoàn toàn bất đồng với vườn thú hoặc là gánh xiếc thú trong cái loại này lâu dài nhân công chăn nuôi lão hổ, mà là một thân thuộc về thú giữ lạnh lẽo sát khí cùng khí tức khát máu. Chẳng qua là, giờ phút này trên cổ của đại bạch hổ trói một cái màu hồng nơ con bướm, đột nhiên phá hư khí chẳng của nó a, biết bao giống như đã từng quen biết nơ con bướm. Biết bao giống như đã từng quen biết hình ảnh Hứa Dịch đỡ lấy vành mắt đen đứng ở một bên lau mồ hôi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn ơ sau nu y tìm một đêm, lại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, mới lần nữa đem cái kia con bướm kết cho cột lên rồi. Làm đường đường nhìn thấy đại bạch hổ trong ngáy mắt, nguyên bản hoài nghi trong đôi mắt nhất thời phát ra tia sáng chói mắt, như là hoàn toàn không ngờ tới, mẹ nói sùng vật lại có thể sẽ là cái này. Đường đường, đi theo đại bạch chào hỏi chứ đừng sợ. Đại bạch đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ôn thuận. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Kiếp trước nàng một mực rất sợ hãi đại bạch, bởi vì đại bạch thật sự là quá hung quá dọa người rồi. Nàng chung quy sợ đại bạch sẽ một cái đem mình cho cắn chết, cho tới sau này mới phát hiện, đại bạch giống như Tư Dạ Hàn, chẳng qua là ngoài mặt đáng sợ mà thôi. Hứa Dịch nghe vậy không nói gì, đừng lừa gạt tiểu hài tử đi à. Giống Hứa Dịch mới vừa nghĩ như thế, quả nhiên, bên tai chính là một tiếng núi rung địa chấn mà dã thú tiếng giống giận. Trong phòng bếp, mập mạp đánh run run, ôi trao miệng nó con cọp này, con miệng nó chính là mọc hoang đi một bên đường bân chật chật chắt lưới, bạch hóa hổ băng la đét, là hổ băng la đét biến dị hung tàn nhất chủng loại một trong. Đường đường gật đầu một cái, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, hướng về đại bạch hổ đi tới, khả năng đi có chút gấp, tiểu tử nhảy xuống thời điểm, chân không cẩn thận nhéo một cái. Đường đường, không có sao chứ? Diệp Hoản Hoản bận rộn khẩn trương nói. Mẹ! Ta không sao. Tiểu tử vô tình đi tới trước mặt đại bạch hổ, xin chào, ta gọi đường đường. Giống bạch hổ lại là một tiếng to lớn gầm to, màu xanh nhạt thú đồng mang theo cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu, hướng về trước mặt tiểu bao sữa đánh giá lấy. Đường đường đứng ở trước mặt đại bạch hổ, ngẹo đầu nhìn một chút nó, chỉ trên cổ hắn nơ còn bướm, cái này không thoải mái sao? Giống đại bạch gầm nhẹ. Vì vậy, tiểu tử đưa ra tay nhỏ, tại trong ánh mắt kinh hoàng của Hứa Dịch, càng vòng qua cổ của đại bạch hổ, đem trên cổ hắn cái nơ đem hái xuống. Khá một chút sao? Tiểu tử hỏi. Giống lần này, bạch hổ tiếng gào thét dường như so với vừa này trầm thấp mấy phần. Đường đường lộ ra một thật to mỉm cười. Đại bạch, thanh âm của ngươi thật là dễ nghe. Hứa đứa nhỏ này ở phương diện khác thật là cùng Hoản Hoản tiểu thư giống nhau như lúc mẹ. Ta có thể mang đại bạch đi trong sân chơi đùa sao? Đường đường mong đợi hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Dĩ nhiên có thể á, mau đi đi đi thôi. Thấy đường đường rất thích bạn mới, Diệp Hoản Hoản khỏi phải nói vui vẻ bao nhiêu. Đường đường hướng về đại bạch nhìn lại, đại bạch, chúng ta đi trong sân được không? Đại bạch gầm nhẹ một tiếng, đi đến bên người của đường đường, đột nhiên tại chân hắn bên bò lồm lồm xuống dưới. Đại bạch, thế nào? Đường đường không hiểu hướng về đại bạch hổ nhìn lại. giống đại bạch hổ nằm xuống sau, lại dùng lông xù đầu lớn cọ sát chân của hắn, tựa hồ là ra hiệu hắn leo đến trên người mình. Đại bạch, cảm ơn ngươi Đường Đường cẩn thận leo lên. Chờ Đường Đường ngồi vững vàng sau, đại bạch hổ liền đứng lên, chậm rãi mang theo tiểu bao sữa hướng trong sân đi đi rồi giờ phút này, Hứa Dịch đã ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này thuần thú bản lĩnh chẳng lẽ cũng có thể di chuyển sao? Không đúng, đứa bé này cũng không phải là hoàn toàn tiểu thư ruột thịt.